PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 10, tiểu thí thân thủ. Bên trái đằng trước phát hiện phe địch. Tạm thời một người, hoài nghi là mồi nhử. Ừ, không cần lo hắn. Tránh thoát đi, trước tiên đem trang bị nhặt tràn đầy. Đội trưởng, Canh Long chạy tới. Canh Long này đột ngột cử động, quả thực để cho chiến đội nhân đều vỡ tổ. Lúc này coi như là Long Ảnh cũng có nhiều chút không cầm được. Hầm hừ để cho Canh Long trở lại. Không, lúc này quá Canh Long đã tiến vào đối với phương phạm vi công kích bên trong. Không có biện pháp, kết thành team hướng Canh Long áp sát. Lão Ngũ, người ở vòng ngoài phụ trách che chở. Đội trưởng, ta sao che chở a? Bây giờ ta liền một cái SMG. Lần kính cũng không có. Giờ phút này Long Ảnh trong lòng cũng rất là quấn quýt. Có một khắc như vậy hắn thật muốn hạ lệnh. Không đi trợ giúp Canh Long. Bất quá từ trò chơi tinh thần nghề nghiệp. Long Ảnh không làm được quyết định như vậy. Nhìn một chút Canh Long ở phía trước. Quang Minh chính đại hướng phe địch vị trí chỗ ở chạy đi. Long Ảnh trong lòng cảm giác khác thường xuất hiện. Hắn luôn cảm thấy này Canh Long không bình thường. Có lẽ chính mình nên tin tưởng hắn. Liều một phen, đội trưởng, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta đem tiểu tử kia giải quyết liền với các ngươi sẽ cùng. Các ngươi vừa vặn vội vàng tìm vũ khí đi. Tin tưởng ta, có thể làm được. Long Ảnh chiến đội nhân đều biết bọn họ mặt đối với đối thủ thực lực thế nào. Đối với Canh Long này muốn chết động tác, bọn họ tự nhiên không nữa bình luận. Bất quá suy nghĩ một chút Canh Long như vậy cũng tốt. Có thể theo chân bọn họ tranh thủ một ít phát triển thời gian. Hơn nữa nếu như vạn nhất kia Canh Long vận khí tốt trong. Thật giết chết đối với phương. Vậy bọn họ nhưng là kiếm lời. Không được. Chúng ta chiến đội cho tới bây giờ không có bỏ lại đồng đội thói quen. Các vị đưa chú ý. Chuyển đổi công kích trận doanh. Canh Long không nghĩ tới Long Ảnh lại sẽ an bài như vậy. Nhìn mọi người trang bị cũng không mặc tề chỉnh. Đồng thời bước nhanh đi theo qua. Canh Long tâm lý không khỏi cảm động. Hắn nhìn một chút kia phe địch đội viên vị trí chỗ ở. Đơn giản dự đoán sau khi. Canh Long trực tiếp mở miệng nói. Đội trưởng, không biết ta có thể hay không tạm thời chỉ huy mọi người một hồi. Ừ, không thành vấn đề. Long Ảnh bên này lời nói hạ xuống sau khi. Các đồng đội tâm tình mâu thuẫn xuất hiện. Canh Long có thể nghe được những tên kia khinh thường thanh âm. Hắn chỉ ngay khi không có nghe thấy. Dò xét chung quanh địa hình sau khi. Canh Long trực tiếp mở miệng nói. Đội trưởng, cũng là ngươi an bài đi. 10 giây sau, ta sẽ đem tên kia dẫn tới Đông Nam 36 vị trí. Ta cần các ngươi phải nhắm chỗ đó. Bảo đảm nhanh chóng đánh chết. Bởi vì bọn họ tay súng bắn tỉa đang chiến đấu vang lên sau. Sẽ ám sát ta. Ta không có thời gian đi dò xét vị trí chỗ. Cần các ngươi phải tìm tới hắn ẩn núp địa phương. Ta đi. Nói so với thổi đều tốt nghe. Ngươi. Không có thứ gì. Đừng đi ra liền treo. Còn hấp dẫn hỏa lực trong. Tốt lắm. Liền an bài như vậy. Toàn bộ hỏa lực tập trung Canh Long lời muốn nói địa phương. Lão Ngũ, người phụ trách chắc chắn tay súng bắn tỉa vị trí. Lúc này Long Ảnh cũng không có càng làm dễ pháp. Hắn đem tiền đặt cuộc đè ở Canh Long trên người. Như vậy cũng tốt so với vùng vẫy dẫy chết nhân tìm tới rơm dạ cứu mạng. Như là đã đến cuối cùng. Vậy hay là hoàn toàn lựa chọn tin tưởng. Đội trưởng, ta muốn chen một câu. Đánh lén ta sở trường nhất. Ngươi xem này hoàn cảnh chung quanh. Nơi nào khả năng có tay súng bắn tỉa. Hắn chính là mù chỉ huy. Chấm ngoặc kép, phục tùng an bài. Long Ảnh phẫn nộ rít lên một tiếng hoàn toàn đám đông chấn trụ. Canh Long chắc chắn tất cả mọi người chuẩn bị xong xuôi. Hắn hướng về phía Long Ảnh làm một động tác tay. Trực tiếp liền hướng phe địch ẩn núp phương phóng tới. Ta đi. Liền không chút kiêng kỵ như vậy công kích. Đây chẳng phải là mục tiêu sống sao? Khi thấy Canh Long động tác sau khi, đồng đội lập tức liền hết ý kiến. Phải biết, Canh Long này rõ ràng cho thấy đi chịu chết trạng thái. Tút tút tút, cả đám còn chưa kịp nhắc nhở Canh Long chú ý. Đối với phương công kích liền bắt đầu rồi. Chỉ thấy Canh Long thân thể quỷ dị đi phía trái giật mình. Cuối cùng tránh thoát kia ba đạn công kích. Chuyện này, cái này cũng quá trâu bò đi. Canh Long này một lớp né tránh động tác, là hoàn toàn đám đông chấn trụ. Bọn họ trừ tự vấn lòng, đổi thành chính mình căn bản là làm không đến một bước này. Tốt lắm, thời gian lập tức tới ngay. Chú ý mỗi người nhiệm vụ. Lúc này Long Ảnh trong lòng cũng là thực tế. Ngay từ đầu dùng Canh Long hắn là như vậy không có cách nào. Thực ra hắn có thể trầm trụ khí, chỉ là vì ổn định quân tâm. Bây giờ thấy Canh Long này ba thao tác, hắn biết rõ mình thật là thượng thiên hỗ trợ. Lúc này đem Canh Long cho phái đến giúp đỡ chính mình. 10 giây rất ngắn, xác thực rất dài. Nhìn một chút đọc giây đã đến ngũ giây. Bên kia còn là tiếp tục công kích Canh Long không có động tác. Ngay tại Long Ảnh suy nghĩ Canh Long sẽ dùng phương pháp gì đem đối với phương ép ra ngoài lúc. Chỉ thấy kia Canh Long đi từ từ mấy bước chạy đến người kia bên cạnh. Giơ lên quả đấm hướng kia trên người đánh. Ta đi, này cũng có thể. Canh Long này ba thao tác không khỏi làm đồng đội mình kinh ngạc. Càng làm cho chiến tượng người bên kia cảm thấy không nói gì. Phải biết, bây giờ Canh Long chống lại nhưng là chiến tượng trong nổi danh SMG thủ. Từ lúc khai chiến tới nay, SMG cận chiến đối với Tiến cho tới bây giờ liền chưa từng bại. Nhưng bây giờ, hắn không chỉ có bị đối với gần rồi thân, hơn nữa còn là dùng quả đấm đánh. Tượng Vương, nhanh tới cứu ta, quá uất ức, ta lại muốn bị quả đấm đánh chết. Đã nhặt được cốt 8 Tượng Vương ở phía xa quan sát chiến trường. Vốn là hắn suy nghĩ kia Canh Long sẽ rất sắp bị đánh chết. Không nghĩ tới cuối cùng kết cục này. Hắn đáp lại một tiếng sau khi sniper rifle bắc lên, trực tiếp liền nhắm Canh Long. Chỉ tiếc kia Canh Long thân pháp quá quỷ dị. Chính mình mỗi lần vừa mới nhắm, kia Canh Long liền sẽ thành công chạy ra khỏi nhắm vị trí. Mục tiêu vào vòng. Bắn, lão ngũ chuẩn bị, Canh Long thành công đem đối với phương dẫn tới chỉ định vị trí. Theo Long Ảnh ra lệnh một tiếng, mọi người đều là nổ súng bắn, bị vây công người kia bất đắc dĩ hét lớn một tiếng. Trực tiếp rời đi trò chơi, chửi thề một tiếng, Tượng Vương không nghĩ tới là cục diện này. Nhìn Canh Long đã tiến vào công kích mình phạm vi, hắn bóp cò, trực tiếp bắn đứng lên. Hừ. Người cũng không gì hơn cái này. Nhìn Canh Long bị chính mình đánh ngã xuống đất. Tượng Vương vừa định lại phát động công kích. Một toa tử đạn bắn vào phụ cận hắn mặt đất. Nhìn mình là bị phát hiện. Tượng Nha lạnh rên một tiếng. Xách súng liền hướng đồng đội chỗ tập hợp chạy đi. Tiêu trừ uy hiếp sau khi Long Ảnh đem ngã xuống đất Canh Long cấp cứu đứng lên. Hắn vừa định khen Canh Long. Kia Canh Long hỏi hắn nhận hai trái lựu đạn bỏ túi. Trực tiếp liền hướng Tượng Vương rời đi địa phương chạy đi. Đội trưởng, các ngươi quanh co đuổi theo. Hay lại là nhặt trang bị làm chủ. Ta đi trước tiêu hao bọn họ. Canh Long lần này lời nói cũng không có người phát biểu thanh âm phản đối. Dù sao xã hội này chính là thực tế như vậy. Thực lực chính là hết thảy. Mà Canh Long vừa mới cũng là thành công dùng thực lực của chính mình trấn nhiếp mọi người. Huynh đệ, ta là người nói thẳng nhanh miệng. Vừa mới đối với ngươi có chút bất kính. Ta nói xin lỗi với ngươi. Chúng ta thật tốt hợp tác. Tranh thủ thắng lợi. Ha ha ha, không việc gì. Mọi người đều là đồng đội. Ta sửa chữa ngươi một câu nói. Không phải là tranh thủ. Cái thanh này chúng ta thắng chắc. Canh Long vui vẻ mọi người có thể công nhận chính mình. Dù sao như vậy phía sau mới có thể tốt hơn hợp tác. Nhìn Long Ảnh bọn họ đã bắt đầu tìm kiếm trang bị. Canh Long liền không trì hoãn nữa. Nhanh chóng hướng Tượng Vương vị trí phương chạy đi. Kaka dạo này bắn PUBG cho nên thấy chuyện này làm luôn. Nghe nói ra gần 1000C rồi. MN yên tâm mà nhảy đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.